Chương 1988, cộng trị âm ti. Thiện, cần bị thương nặng tử thần Thái Bình giáo tổ gật đầu hẳn là. Ra tay quỷ chủ nghiến răng nghiến lợi, bất kể nói thế nào, có thể trọng thương tử vong chi thần, đối với mình tới nói, cũng đã là hiện nay có thể có được nhất kết quả tốt, muốn cứ gọi mọi người giúp đỡ chính mình đem tử vong chi thần tiêu diệt, nhưng là đừng hỏng. Quái quái ngồi ở Ngọc Độc Tú cách đó không xa, Ngọc Thạch lao tổ bắt cái đầu, một đôi mắt nhìn phía dưới, cau mày. Làm sao vậy? Ngọc Độc Tú mở mắt ra. Ngươi nói chiêu thiên kẻ này đi nơi nào? Chiêu thiên kẻ này nhưng là chuyên gây rắc rối, nơi nào đều không ở không được chủ, náo nhiệt như vậy việc, lại không nhìn thấy chiêu thiên, thật là lạ. Ngọc Thạch lão tổ túi đầu trầm tư. Ngọc Độc Tú nghe vậy một cái giật mình, không biết vì sao, đầu óc đột nhiên nhớ lại năm đó chiêu thiên hướng mình hỏi do siêu thoát việc thời gian, tự mình nói chiêu thiên nếu muốn siêu thoát, cần thu nạp một cái tiểu thế giới sức sống, ý nghĩ này trong nháy mắt ở Ngọc Độc Tú trong đầu xoay quanh. Ngọc Độc Tú cau mày. Sẽ không phải là thật sự đi tới chứ, cũng không biết tên kia xui xẻo, cũng bị chiêu thiên ám hại. Ngọc Độc Tú bàn tay vướt vướt tỏa yêu tháp, nhìn phía dưới xúc thế đợi phát yêu tộc cùng ma thần bộ tộc, nhìn lại một chút nả mờ ơ âm ti bên trong triển khai đại chiến tử vong chi thần cùng các vị vô thượng cường giả. Ngọc Độc Tú nắm lấy tỏa yêu tháp, lộ ra vẻ trầm tư, một lát sau đứng lên hướng về Ngọc Kinh Sơn ở ngoài đi đến, bước ra một bước, đã giáng lâm với Nguyệt Cung bên trên. Từng trận hoa quế mùi thơm truyền đến, thường ngồi ở chỗ đó. Hai mắt vô thần nhìn xa phương hư không, ở tại thân biên chính là yêu tộc vô thượng cảnh giới ngớ ngẩn dự. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn Ngọc Độc Tú, thường sắc mặt nhất thời biến đổi, đột nhiên đứng lên, dực khí thế trong nháy mắt hướng về Ngọc Độc Tú áp bức mà tới. Thái âm tinh trên có dực vị này vô thượng cường giả, yêu tộc hết thể tu sĩ cũng đã bỏ chạy, toàn bộ thái âm tinh trên chỉ có thường cùng dực hai người. Nhìn thương tuyệt đẹp mặt, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng lắc đầu, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú chậm rãi trên thái âm tinh cất bước, trong nháy mắt đi tới thường trước người, dựng một cái phủ đầu mánh về phía Ngọc Độc Tú chém vào mà tới. Ngọc Độc Tú chỉ tay ruôi ra, trong thiên địa vạn vật đều trong nháy mắt bất động, ngươi trước yên tĩnh một hồi. Ngươi muốn làm gì? Gặp được Ngọc Độc Tú thân hình vặn mẹo, chỉ tay đem dựng đánh bay, thường nhất thời biến sắc. Ngọc Độc Tú cầm một cái chế trụ thường ngón tay mát mẻ, từng tiêu một nguyệt quang ở trong đó đi khắp, nhắn nhủi vô song. Vô liêm sỉ kẻ xấu xa. Ngươi buông thường một cước hướng về Ngọc Độc Tú đã tới. Ngọc Độc Tú hai chân căng thẳng, đem thường chân cổ tay kẹp ở giữa hai chân, nhắm mắt lại, không biết ở cảm ngộ cái gì. Vô liêm sỉ, buông thường một trưởng hướng về Ngọc Độc Tú khuôn mặt quất tới. Ngọc Độc Tú trong nháy mắt thân thể nổ ra, lại lúc xuất hiện, đã đến 10 trượng ở ngoài, dự phát hiện Ngọc Độc Tú chân thân, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú, dục ra dục dịch. Họa phúc tương y y, quái lạ quái lạ. Đây chính là cái gọi là một chút hy vọng sống sao? Ngọc Độc Tú nhắm mắt chấm tư, chậm rãi đi ra thái âm tinh. Không hiểu ra sao thường xoa cổ chân, nhìn Ngọc Độc Tú rời đi phương hướng nói một tiếng. Và anh, âm ti bên trong sóng khí trung thiên, tử vong chi thần phần lưng bị hỗn độn trung đờ ập tờ chu nờ dê, lảo đảo một cái bay ngực ra, trong mỉ hệ nờ dê phun ra dòng máu màu đen, hai mắt nhìn chòng chọc vào các vị vô thượng cường giả. Được rồi, nguyên thủy thiên tôn thu dô ý hỗn độn trung, quanh thân hỗn độn lượn lờ. Biến mất ở trong hư không. Nay về được rồi, bản tọa mới có thể an tâm. Thái Dịch giáo tổ gật gật đầu, cũng biến mất theo. Thiện hai thiện hai, như vậy không thể tốt hơn. A Di Đà nhìn giữa trường. Con lửa chọc, ta âm ti không hoan nên ngươi. Quỷ chủ một đôi mắt nhìn chòng chọc vào A Di Đà. Hà tất thẹn quá thành giận, ta bất quá là nói rồi hai lời công đạo thôi, núi không chuyển nước chuyển, ngày sau tử thần nếu có thì giờ rảnh, có thể đến ta linh đài tấm lòng núi đi một bị, này đại thế giới lòng dạ thâm sâu khó lường. Không cẩn thận sẽ bị chết đuối, nhất thiết phải cẩn thận. A Di Đà thân hình chậm rãi tại chỗ biến mất. Các vị cường giả từng cái rời đi, trong nhấp nháy âm ti bên trong chỉ còn dư lại huyết ma, quỷ chủ, còn có tử thần đứng tại chỗ. Ta nhổ vào, một đám hèn hạ vô sỉ người, trong ngày nghĩ tính toán ta âm ti, đơn giản là mơ hao. Sau khi nói xong, quỷ chủ nhìn về phía tử vong chi thần, một đôi mắt mắt nhìn chằm chằm. Tử vong chi thần bàn tay vung lên, thần uy khuyết tán, trong nháy mắt đem bị ngạ. Quỷ môn quan to như vậy bao phủ, ngày sau nơi đây chính là bản tọa địa bàn. Quỷ chủ thấy vậy mắt sáng rực lên, nơi này là Phật gia địa bàn, vừa A Di Đà ở đây làm dối, ngày sau có hắn khóc thời điểm, hai cái vô liêm sỉ đánh nhau, mình có thể làm ngư ông. Bất động thanh sắc gật gật đầu, quỷ chủ nói, được kỳ thực ngươi và ta trong đó, cũng không phải là không cách nào hóa giải cựu hận, cái kia phán quan bút đã trả, sinh tử bạc chờ quỷ tử thành đạo, là có thể trả cho ngươi, còn tay lục đạo luân hồi. Chỉ cần lao tổ ta lĩnh ngộ hỗn độn luân hồi, vạn vật quy nguyên, đại thiên cũng có thể luân hồi, huống chi là chỉ là lục đạo luân hồi bản nguyên, cũng có thể trả cho ngươi. Thật chứ? Tử vong chi thần ánh mắt hơi động, lộ ra động lòng vẻ. Kha kha, không sợ ngươi không mắc câu. Quỷ chủ trong lòng cười trộm, sắc mặt trịnh trọng nói, tự nhiên coi là thật, âm ti là hai người chúng ta âm ti, bất luận hai người chúng ta làm sao tranh đấu, đều là nội bộ tranh đấu, như NGKINAI vô liêm sỉ mới là người ngoài, nếu là có ngoại địch xâm lấn, cần ngươi và ta liên thủ bảo vệ âm ti lợi ích mới là. Bịa đặt lung tung, ngươi trước đem ta sinh tử bạc cùng lục đạo luân hồi bản nguyên trả lại cho ta, ta liền tin tưởng ngươi. Tử vong chi thần nhìn quỷ chủ một chút, xoay người rời đi. Nhìn tử vong chi thần đi xa, quỷ chủ thật dài thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là tạm thời yên tĩnh lại. Tử vong chi thần đi ra quá không phải lúc, ta bây giờ tu vi cảnh giới có chút lung túng, bất kể nói thế nào, trước tiên nghĩ biện pháp đột phá hỗn độn luân hồi đang nói. Sau khi nói xong, quỷ chủ quay lại chính mình cung điện, tử thần lựa chọn Phật gia địa bàn làm vì là lãnh địa của mình, chờ ngày sau Phật Đà cùng tử thần đánh nhau đi, chúng ta ở một bên trong bóng tối xem cho vui. A-di-đà đi vòng một vòng, đem chính mình gài bẫy đi vào. Phụ thân anh minh, A-di-đà lão già này là tự mình chuốc lấy cực khổ, âm ti thái tử nịnh hót một câu. Quỷ chủ lung lay đầu, chờ xem, trò hay ở phía sau đầu đây. Cứ như vậy xong chuyện Ngọc Kinh Sơn bên trong, Ngọc Thạch lao tổ ngạc nhiên. Không phải vậy đây có A-di-đà làm dối, âm ti ngày sau tình thế tất nhiên sẽ càng thêm phức tạp, ba bên tranh đấu, thế ba chân vạc Ngọc Độc Tú lặng lẽ nói. Thế ba chân vạc Ngọc Thạch lão tổ bắt trong tay bánh ngọt, lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Không để ý tới Ngọc Thạch lão tổ, Ngọc Độc Tú nắm trong tay tỏa yêu tháp, từng đạo cấm chế tự trong tay diễn sinh, đi vào tỏa yêu tháp bên trong. Nay về được rồi, âm ti sắp bố cục hoàn toàn thành nguyên thần chiếu rọi tất cả, thôi diễn liên quan với tinh không cùng luân hồi huyền bí, không ngừng tìm hiểu thiên ý như đao. Ngọc Độc Tú miệng sừng mang theo tự đắc nụ cười, tử vong chi thần có thể chịu nổi quỷ chủ, huyết ma đủ để cùng với dư mấy vị vô thượng cường giả dây dưa, lại thêm một cái địa tạng vương Bồ Tát, chính mình tại âm ti thành viên nòng cốt xem như là tạo dựng lên, trên tận bích lạc hạ hoàng tuyển đã sắp hoàn thành, coi như là chính mình không đi nữa tầm thường tiên lộ, nhưng có thể hoàn thành lục đạo luân hồi, đối với mình tới nói, cũng là rất nhiều chỗ tốt. Đón lấy hẳn là yêu tộc cùng ma thần bộ tộc đại chiến triển khai, song phương đại chiến động một cái liền bùng nổ. Tuy rằng tử vong khí sẽ tiện nghi tử vong chi thần, nhưng yêu tộc cùng ma thần bộ tộc tuyệt đối sẽ không vì vậy liền đem đại chiến từ bỏ. Hiện tại sớm đã không phải là thượng cổ, tiên thiên thần linh chỉ cần không thể thành tốt phục sinh, các vị vô thượng cường giả căn bản cũng không đem đặt ở trong mắt. Ngọc Độc Tú trong lòng tự nói. Như ma thần bộ tộc, như thần thống khổ uống rượu, một đôi mắt nhìn thẳng không, vô tận lửa giận dâng lên trong lòng. Hắn như thần dễ dàng à, thật vất vả nuôi một đứa con trai, bây giờ chứng đạo, kết quả bị người mưu hại thành ngớ ngẩn. Một cái vô thượng cảnh giới ngớ ngẩn, nghe tới liền cảm thấy buồn cười. Ầm. Chén rượu bị Ngưu Ma thần ngã nát, Lang thần ở bên ngoài đại điện đi tới, nhìn vỡ nát bát rượu, nhìn lại một chút mùi rượu hân hân Ngưu Ma thần, Lang thần nói, mỗi lần xuất thủ, đem dược tự trong tinh không cướp trở về, chúng ta đồng loạt ra tay kích thích đầu lâu, cũng không tin trên thế giới này thật sự sẽ có vô thượng cảnh giới ngớ ngẩn, chúng ta ra tay, tóm lại là có biện pháp hồi phục trí nhớ. Hy vọng như thế chứ, hy vọng như thế chứ. Ngưu Ma thần y đi theo ở sau lưng trên ghế, đại quân có từng tập kết xong xuôi. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.